Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Được mà. Hắn đành buông tha cho cô nằm xuống giường. Tiểu Miêu à, anh đau quá. Anh sao vậy? Để em đi gọi bác sĩ. Không cần, anh là bác sĩ, em chỉ cần nghe theo anh thôi. Đợi bác sĩ đến, anh cũng không qua khỏi. Dương Am biểu lộ đau đớn nhìn cô, mang đầy vẻ xảo quyệt. Sói già vẫn luôn có cách đưa cừu non vào chồng, dù cừu có cảnh giác đến mấy. Thôi được rồi, anh đau ở đâu? Ngồi trong lòng hắn, cô theo hướng tay hắn, chỉ lần theo vạt áo. Đằng sau lưng, đốt xương số 23. Anh nói vậy em cũng không biết. Cô thở dài, vẫn là gọi bác sĩ tốt hơn. Không phải, em nói sẽ nghe lời anh sao? Nhưng ngộ nhỡ hắn có mệnh nghệ gì, cô liền thành tội đồ không phải sao? Giờ mới biết chính xác câu nói cái miệng hại cái thân. Dương An cầm tay coi, ngón tay cô mềm mại, nhỏ nhắn, chạm lên làn da trơn mượt của hắn. Hắn kéo tay cô như đang mát xa, lại như trêu chọc, lướt qua mỗi tấc da thịt hắn, liền bổ sung một câu. Tiểu Miêu, một lát anh sẽ tốt thôi. Cô ngồi trong lòng hắn, mặt đối mặt như vậy, cô thấy có chút mờ ám. Đây, hắn, còn nữa, cô, ehem. Vị bác sĩ cùng y tá nào đó ho khan. Hai vị nghe thấy tiếng người khác, cô mới thấy bản thân làm việc ngu xuẩn thế nào. Rõ ràng là họ hiểu lầm rồi. Vội chui vào trong chăn, khóe miệng người nào đó vì thỏa mãn mà nhếch lên, thập phần gian xảo. Đồ sắc lang, đồ gian thương, tên khốn kiếp. Cô nguyền rủa hắn, hết lần này đến lần khác dám lừa cô. Chăn màu trắng tinh trùm qua đầu. Cô nằm im nghe tiếng hắn bình tĩnh trao đổi với bác sĩ về bệnh tình của mình. Cô không hiểu tại sao hắn có thể lật mặt nhanh như vậy, coi như không có việc gì xảy ra. Hàn Mặc Tuyết cô ngẫm ra một điều, sắc lang vẫn là sắc lang. Bác sĩ cùng y tá rời đi, Dương An nhìn cô trùm chăn qua đầu nói. Tiểu Miêu, em nằm lâu như vậy không sợ ngạt sao? Cô giận dỗi, không thèm trả lời. Lật người quay lưng về phía hắn. Tiểu Miêu, anh mua kem cho em nhé. Hay là... Hắn không nói tiếp, bàn tay trượt vào trong chăn, khẽ vuốt ve thân thể cô qua lớp áo, rồi luồn vào bên trong. Ngón tay hắn rất đáng ghét, mỗi một chỗ tay hắn đặt lên đều có dòng điện chạy qua tê dại. Dương An, cô lật chăn ra hét lớn, lấy chăn chùm ngược lại hắn. Ta đánh chết ngươi. Dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Hắn bị trùm chăn chỉ biết kêu la thảm thiết. Á, bà xã đánh người, bạo lực gia đình, bà xã anh sai rồi. Cô được thế hỏi vặn, sai ở đâu? Sai ở chỗ anh yêu em quá nhiều. Hắn lật chăn ra hôn lên trán cô, Hàn Mặc Tuyết vì quá bất ngờ không biết nên phản ứng thế nào, để mặc hắn ôm, thật ấm áp. Dương An, họ hôm nay chết hết rồi sao? Cô dè dặt hỏi hắn, chỉ sợ hắn không vui. Không có, họ chỉ bị thương thôi. Vậy họ là ai? Tại sao lại muốn giết chúng ta? Cô ngồi trong lòng hắn, ngón tay vô thức vẽ hình tròn quanh lồng ngực. Dương An cực kỳ nghiêm túc mà trả lời cô, bởi vì anh đẹp trai quá nên họ ghen tị. Anh không thể lúc nào thôi tự mãn được à? Suốt ngày như vậy không sợ bị trời đánh à? Không sợ. Trời có sập cũng có bà xã gánh giúp anh. Ai, cô không nói nữa, cũng chẳng buồn sửa xưng hô. Cô thực sự muốn đánh cho hắn chết luôn, nhưng cô mệt rồi. Ngoài phòng bệnh, màn đêm dần dần lui đi, thay vào đó là màu sắc kỳ ảo của bình minh. Chưa có nắng sớm, nhưng hắn cảm thấy rất ấm áp, vì hắn đã ôm mặt trời nhỏ trong lòng. Cô thiếp đi, xúc vào trong lòng hắn, đôi môi anh đào hơi chu ra, thỉnh thoảng cái đầu lại cọ cọ vào hắn, tìm nơi thoải mái, y hệt mèo con. Tiểu Miêu, nói dối tôi sẽ không bao giờ làm nữa. Ngồi trong phòng bệnh, Hàn Mặc Tuyết hết lau dọn, lại bày bừa nghịch ngợm. Cuối cùng cô mới lấy giấy bút ra đưa cho hắn. 557-7456. Dương An ngồi đánh máy không ngẩng đầu lên nhìn cô. Cô thầm đắc ý, hắn không cho cô nói chuyện thì cô viết giấy, không tính là nói chuyện. Hắn tao nhã cầm bút viết lại, 837, đừng giận. Cô lại viết, 940194, muốn nói với anh một việc. Hắn gật đầu nhìn cô. Hàn Mặc Tuyết hơi khó xử gãi gãi đầu, khuôn mặt. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net